Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 bị hắn đưa về ra, Lý Nhị đẩy xe, cấp trấn trên mấy hộ nhà từng cái đưa củi lửa. Tô Nhiễm liền một đường nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau, đem một xe củi lửa đưa xong. Lý Nhị lại đẩy xe trống tới rồi trấn trên lương thực cửa hàng tiểu nhị nhìn đến hắn liền. Lớn tiếng cùng hắn chào hỏi. Người câm ca ngươi lại tới nữa. Vẫn là lão quy củ. 10 cân tế mặt là không? Lý Nhị gật gật đầu. Từ trong lòng ngực móc ra một phen toái tán đồng tiền đưa qua đi tiểu nhị động tác nhanh nhẹn cân. Hảo 10 cân tế mặt cho hắn nói ra phóng tới trên xe. Đem đồ vật phóng hảo. Tiểu nhị ngẩng đầu liền nhìn đến đứng ở hắn phía sau Tô Nhiễm. Hắn lập tức cười. Nha, người câm ca ngươi cưới vợ lạp. Tiểu tức phụ lớn lên còn rất thủy linh, ngươi nửa đời sau thật có phúc. Chính là, như vậy lãnh thiên, ngươi cũng không cho nàng xả miếng vải làm một kiện tân áo bông. Ngươi xem ngươi tiểu tức phụ đông lạnh đến, Tô Nhiễm ngẩn ra, mới vừa phản ứng lại đây muốn giải thích, liền nhìn đến Lý Nhị đã đẩy khởi xe xoay người chạy lấy người, Tô Nhiễm chạy nhanh đem tới rồi bên. Miệng nói nuốt xuống đi. Cũng xoay người chạy chậm đuổi kịp hắn, ở trấn trên qua lại lăn lộn này nửa ngày. Chờ đến hai người ra khỏi cửa thành thời điểm, thiên đã toàn đêm đen tới, gió đêm điên cuồng hét lên gào thét. Cơ hồ muốn đem người đều cấp cuốn đi, lạnh lẽo tuyết hạt cũng đã biến thành từng mảnh bông tuyết. Bị gió thổi phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống, trên mặt đất đôi thật dày một tầng, Tô Nhiễm bị đông lạnh đến trên người đã không có bất luận cái gì. Chi giác, chỉ là đờ đẫn bước chân đi theo Lý Nhị đi phía trước đi, Lý Nhị cái này hán tử cao to. Một bước mau để thượng nàng ba bước, ngay từ đầu Tô Nhiễm còn có thể chạy chậm đuổi kịp hắn. Nhưng hiện tại nàng lại lãnh lại đói, lại bị gió thổi, thân mình sớm không ngừng sai sử, hai chân cũng cùng bị dưới chân nước bùn bao lấy dường như. Nửa ngày đều nâng không đứng dậy. Bất chi bất giác, nàng cũng đã bị Lý Nhị liền người mang tay lái nàng cấp vứt ra đi thật xa, lúc này. Đằng trước Lý Nhị đột nhiên lại dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn xem Tô Nhiễm, cặp kia sâu thẳm con ngươi xem đến Tô Nhiễm trong lòng một trận loạn nhảy, nàng chạy nhanh hơn. Bước chân, Lý Nhị ca thực xin lỗi, ta hiện tại liền nhanh lên đi thật vất vả đuổi theo hắn. Nàng nghe được Lý Nhị lại mở miệng. Đi lên, gì, Tô Nhiễm ngẩng đầu, nhìn đến hắn tay chính chỉ vào kia chiếc chỉ phóng 10 cân tế mặt xe Tô Nhiễm chạy nhanh xua tay. Không cần, ta có thể đuổi theo ngươi, ngươi ở phía trước đi thôi, không cần phải xen vào ta, Lý Nhị liếc nhìn nàng một cái. Dứt khoát đem kia thô trắng cánh tay duỗi ra, một tay dẫn theo nàng cánh tay, liền đem nàng cấp đề lên xe. Tùy tay đem kia 10 cân tế mặt nhét vào nàng trong lòng ngực. Hắn xách lên cái tế mặt nỉ bố cái ở nàng đầu gối, ngồi xong, hắn lại nói, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy. Dưới chân một nhẹ, chờ phản ứng lại đây thời điểm, nàng cũng đã ngồi trên xe, lại nghe được Lý Nhị nói. Nàng chạy nhanh ngoan ngoãn gật đầu, liền đem kia 10 cân tế mặt ôm vào trong ngực, vững vàng ngồi xong, Lý Nhị lại đẩy xe. Kia bước chân mại đến so vừa rồi mau nhiều Tô Nhiễm mới biết được. Nguyên lai hắn vừa rồi cũng đã cố ý thả chậm bước chân chờ nàng. Cũng tự trách mình không biết cố gắng. Như vậy đều đuổi không kịp hắn. Làm hại hiện tại hắn còn muốn đẩy chính mình trở về, bất quá. Không cần chính mình đi đường. Nàng xác cảm thấy thoải mái nhiều. Đầu gối cùng trên chân cái nỉ bố. Liền tính lại bị gió thổi tuyết đánh. Kia cũng không có vừa rồi như vậy lạnh, xe vững vàng đi phía trước đi tới. Tô Nhiễm lặng lẽ quay đầu lại nhìn xem cái kia xe đẩy nam nhân. Hắn vẫn là như vậy một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Thô ráp đôi tay gắt gao nắm tay lái tay, như là không phí cái gì sức lực dường như vậy nhẹ nhàng liền đẩy xe ở lầy lội trên đường đi, bị. Nàng nhìn, hắn lại giống như không phát hiện dường như. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, dưới chân bước chân cũng mại đến vững vàng hữu lực Tô Nhiễm chậm rãi cũng lấy lại tinh thần. Đôi tay tiếp tục gắt gao ôm trong lòng ngực kia 10 cân tế mặt yên tĩnh trong đêm tối. Trên bầu trời đại tuyết bay tán loạn, chỉ có thể nghe được kéo kẹt tiếng bước chân truyền tiến lỗ tai. Nhưng Tô Nhiễm chưa bao giờ có cảm thấy có cái nào thanh âm so cái này càng làm cho nàng an. Lòng, hồi thôn này giai đoạn, bởi vì Lý Nhị duyên cớ, bọn họ thế nhưng chỉ dùng không đến nửa canh giờ liền đến, hơn nữa. Lý Nhị tuy rằng không nói gì, lại trực tiếp đem nàng cấp đưa đến cửa nhà, đương xe ở nhà mình rào che ngoài cửa dừng lại thời điểm. Tô Nhiễm chạy nhanh nhảy xuống. Cảm ơn ngươi, Lý Nhị vẫn như cũ một tiếng không cổ họng. Đẩy xe liền lại hướng Tư Thục phương hướng đi, Tô Nhiễm ngốc ngốc nhìn chằm chằm hắn dày rộng bóng. Dáng nhìn nửa ngày, thẳng đến hắn thân ảnh bị hắc ám cùng phong tuyết cắn nuốt rớt. Nàng mới chậm rãi xoay người, sau đó nàng mới phát hiện một sự kiện, chính mình vẫn luôn ôm này 10 cân tế mạt, xuống xe thời điểm thế nhưng đều quên đem đồ vật buông xuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Đại cô nương mọi nhà, cũng không thể đại buổi tối hướng nam nhân trong nhà chạy. Vậy chỉ có thể ngày mai lại cho bọn hắn đưa đi qua, Tô Nhiễm nghĩ nghĩ. Mới chậm rãi ôm tế mặt xoay người vào nhà mình sân, đi phía trước đi lên vài bước. Nàng liền nghe được mẫu thân quen thuộc ho khan thanh, còn có Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi hết đợt này đến đợt khác bối thư thanh âm siêu, nương ngài xem. Này một thiên ta bối xuống dưới. Bối xong rồi, Toàn Ca Nhi lập tức liền vui vẻ tuyên cáo, An Ca Nhi cũng lớn tiếng nói. Ta cũng bối xuống dưới. Ngày mai ta cùng ca ca cùng đi bối cấp tiên sinh nghe qua. Tiên sinh nói, chỉ cần mỗi lần đều là đầu một cái bối xong thư. Hắn là có thể miễn chúng ta một nửa quà nhập học. Như vậy, tỷ tỷ nàng liền không cần như vậy vất vả. Đúng rồi, cũng không biết tỷ tỷ nàng hiện tại thế nào. Hôm nay đi trấn trên, đại bá mẫu khẳng định lại muốn cho nàng làm việc. Đại đường tỷ như vậy đại người, còn muốn sai xử nàng, đem nàng đương nha đầu sai xử. Bọn họ không biết xấu hổ. Toàn Ca Nhi lại nhịn không được nhỏ giọng nói, Hoàng thị ho khan vài tiếng. Các ngươi đừng nói chuyện lung tung. Hiện tại, bọn họ cũng coi như là giúp nhà chúng ta một cái đại ân, có phải hay không thật hỗ trợ còn phải. Khác nói lý, đại bá nương người kia trước nay đều là không có lợi thì không dậy sớm mơ siêu đối nàng không chỗ. Tốt sự, nàng mới sẽ không là mơ siêu, An Ca Nhi cũng nhỏ giọng nói. Sau đó hắn lại yên lặng thêm câu, cho nên ta còn là lo lắng tỷ tỷ kỳ thật ta lại như thế nào không lo lắng. Nhưng việc này là ta cùng đại tỷ nhi thương lượng quá. Nàng chính mình cũng đáp ứng rồi ta mới kêu nàng đi. Hiện tại, hết thầy cũng đều xem nàng tạo hóa, Hoàng thị cũng sâu kín thở dài một tiếng, nghe mẫu thân cùng. Bọn đệ đệ nói, Tô Nhiễm cúi đầu hít hít cái mũi. Vội vàng đi phòng bếp kia đem 10 cân tế mặt cấp buông xuống, phòng bếp môn cũng đã thực cũ xưa. Đẩy khai liền phát ra kéo kẹt thanh âm. Trong phòng Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi nghe được. Hai đứa nhỏ chạy nhanh liền chạy ra tới, chờ nhìn đến xuất hiện ở trước mắt Tô Nhiễm. Bọn họ vừa mừng vừa sợ. Tỷ tỷ, người đã về rồi. Hai anh em chạy nhanh chạy tới. Một tả một hữu lôi kéo Tô Nhiễm tay. Nương, tỷ tỷ đã về rồi. Nhìn đến Tô Nhiễm đã trở lại. Hoàng thị cũng thực kinh ngạc. Đại tỷ nhi, người như thế nào lúc này đã trở lại? Bên ngoài hạ lớn như vậy tuyết, người đông lạnh hỏng rồi đi. Mau, đem xiêm y cởi đến trên giường tới. Nương cho người ấm áp, Tô Nhiễm nghe lời cởi quần áo dày bò lên trên giường. Hoàng thị chạy nhanh đem nàng cấp ôm vào trong ngực ôm nàng lạnh băng băng thân mình. Hoàng thị đau lòng đến không được, ta đáng thương hài tử, người như thế nào đông lạnh thành như vậy? Đúng rồi, người đêm nay thượng như thế nào không ở ngươi đại bá ra qua đêm? Vẫn là nói, Trần gia sự không thành, Tô Nhiễm cúi đầu, không phải Trần công tử, không phải. Hoàng thị kinh hãi, đó là ai? Trần lão gia, Trần lão gia. Lời vừa ra khỏi miệng, không ngừng là Hoàng thị, ngay cả Toàn Ca Nhi, An Ca Nhi hai người đều khẽ gọi lên, Trần lão gia hắn đều nhiều già rồi. Hơn nữa ta nhớ rõ hắn có nương tử a, bên người tiểu thiếp đều có vài cái. Tô Nhiễm không nói, Toàn Ca Nhi liền nhảy dựng lên. Nên sẽ không, đại bá nương nàng là tính toán cho ngươi đi cấp Trần lão gia đương tiểu thiếp đi. Tô Nhiễm gật đầu, cái kia sát ngàn đao. An Ca Nhi lập tức tức giận đến không được, nhảy muốn ra bên ngoài chạy, Hoàng thị một phen giữ chặt hắn. Ngươi muốn đi đâu? Ta đi phòng bếp, cầm đao chém chết cái kia mụ la sát. Ngươi cho ta trở về. Toàn Ca Nhi cũng chạy nhanh thượng thủ đem hắn cấp trở về túm. Hiện tại thiên đã trễ thế này, ngươi chạy tới trấn trên, có thể hay không đi vào trước không nói. Liền nói ngươi thật tới rồi đại bá gia. Chỉ bằng ngươi này tiểu cánh tay tiểu tế chân, ngươi xác định ngươi có thể chém chết đại bá nương. Liền tính thật chém chết nàng, ngươi cảm thấy liền vì như vậy một người bồi mệnh, ngươi đáng giá sao? Nương cùng tỷ tỷ vất vả như vậy đem chúng ta dưỡng lớn như vậy. Cũng không phải là vì làm ngươi liền vì chuyện này đi bỏ mệnh. An Ca Nhi nghe được lời này, hắn rốt cuộc không dãy dụa, hắn hút hút cái mũi. Đột nhiên cúi đầu bụng mặt nức nở lên, chính là bọn họ khi dễ tỷ tỷ, bọn họ quá vô sỉ. Toàn Ca Nhi cùng Hoàng thị hai người cũng đều thương tâm đến nói không nên lời nói, nửa ngày. Toàn Ca Nhi mới nói, tỷ tỷ bị đông lạnh hỏng rồi, ta lại đi nhặt hai khối than thêm tiến trong bồn, chính là trong nhà than vốn dĩ liền không nhiều. Lắm, An Ca Nhi nhỏ giọng nói, than không có thể lại đi đốn củi. Lại đi thiêu, tỷ tỷ bị đông lạnh hỏng rồi làm sao bây giờ? Toàn Ca Nhi phản bác nói, An Ca Nhi lập tức hiểu được. Chạy nhanh chạy tới phòng bếp nhặt hai khối than lại đây bỏ vào chậu than, nhiều hai khối than. Chậu than hỏa một chút liền vượng đi lên, nhà tranh cũng ấm áp nhiều, dựa vào mẫu thân trong lòng ngực. Tô Nhiễm lại chậm rãi mở miệng, kỳ thật ta sớm biết rằng, không có khả năng là Trần công tử, Hoàng thị sửng sốt. Ngươi sớm biết rằng, Tô Nhiễm gật đầu, kỳ thật cấp Trần lão gia làm tiểu thiếp cũng đúng. Tốt xấu có thể cho trong nhà kiếm chút gạo thóc, chính là Trần lão gia hắn. Hắn thích chính là tiểu nữ hài. Này ta liền không thể từ hắn, ta thiên nột. Nghe nàng nói ra những lời này, Hoàng thị mẫu tử ba cái lại đều đảo trừ khẩu khí lạnh, Vương thị cái này sát ngàn đao. Nàng không chết tử tế được, An Ca Nhi lớn tiếng mắng, chạy nhanh liền ôm lấy Tô Nhiễm một chân bỏ vào trong lòng ngực. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, đều là bởi vì chúng ta mới làm hại ngươi thiếu chút nữa bị cái kia cầm thú làm bẩn. Ta hiện tại không có gì nhưng báo đáp ngươi. Cũng chỉ có thể cho người ấm áp chân, Toàn Ca Nhi cũng bế lên nàng một khác chỉ chân bỏ vào trong. Lòng ngực bị mẫu thân cùng đệ đệ như vậy ấm áp. Tô Nhiễm tinh thần cũng dần dần hảo, nàng lại thấp giọng nói. Hôm nay ta có thể chạy ra tới, ít nhiều Lý nhị ca. Đêm nay cũng là hắn đem ta đưa về tới, chính là tiên sinh bên người Lý nhị ca sao? Toàn Ca Nhi vội hỏi, Tô Nhiễm gật đầu, kia ngày mai chúng ta muốn đi hảo hảo cảm ơn hắn. Toàn Ca Nhi vội nói, ta và các ngươi cùng đi, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, thuận tiện. Nàng muốn đem kia 10 cân tế mặt còn cho hắn. Hết chương.